Tuyệt đối xâm chiếm, chương 4, góc truyện audio.com. Giám đốc ngồi trong xe có rèm che vẫn như cũ mở ra máy tính làm việc. Thỉnh thoảng đẩy kính mắt, hoặc là nhìn về đám người bên ngoài để giảm bớt độ mệt nhọc của mắt. Sườn mặt xinh đẹp, xương quai xanh duyên dáng lộ ra hình ảnh bình tĩnh vô cùng mê người. Ngay cả lông mi vừa cao vừa dài sau mắt kính đều thấy rõ ràng. Hai cánh môi đỏ mọng càng phát ra hấp dẫn. Nhìn phong cảnh một lát, Phương Lâm Phàm đóng máy tính, nhắm đôi mắt mị hoặc, làm lái xe cho nam tinh anh này gần một tuần. Hồ Thiên Quảng phát hiện mình lúc lái xe dường như vô cùng thưởng thức sắc mặt ung dung của người sau tấm rèm che. Biểu tình lẳng lặng giống như chờ đợi hắn yêu thương. Chạy đến vùng ngoại ô, Phương Lâm Phàm đột nhiên nói. Hồ Thiên Quảng kỳ quái nhìn cậu. Phương Lâm Phàm không mở mắt, nhìn không ra tâm tư trên khuôn mặt cậu. Hồ Thiên Quảng quay đầu, bắt đầu hướng về vùng ngoại thành. Vì sao không về nhà? Hắn hỏi, tôi mệt mỏi. Phương Lâm Phàm hàm hồ trả lời. Mệt mỏi trên mặt càng rõ nét, cần làm tình để giảm bớt mệt nhọc. Phương Lâm Phàm nói vô cùng bình tĩnh. Hồ Thiên Quảng nghe xong lại cảm thấy trong lòng đau đớn. Hắn giảm bớt tốc độ. Để cho Phương Lâm Phàm có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút. Xe thong thả chạy đến vùng ngoại ô, dừng lại trên đường nhỏ không một bóng người. Xung quanh chỉ thấy cây cối, còn có sao cùng ánh trăng trên bầu trời. Trong cỏ truyền ra tiếng kêu dễ nghe của côn trùng. Mở to mắt, Phương Lâm Phàm lạnh lùng ra lệnh. Không có lệnh của tôi, anh không được quay đầu lại. Chờ tôi nói có thể, anh mới được quay xuống đây. Hồ Thiên Quảng cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc cậu muốn làm gì, vì thế im lặng theo dõi, phía sau cũng không có động tĩnh lớn, Hồ Thiên Quảng tò mò không biết Phương Lâm Phàm làm cái gì. Trộm quay sang, một màn trước mặt làm óc hắn nổ tung, tim đập mạnh, máu chạy thẳng đến hạ thể, côn TST cương cứng, mắt không chớp nhìn chằm chằm Phương Lâm Phàm đang cắn chặt môi. Đưa bôi trơn vào trong tiểu huyệt. Chất lỏng lạnh lẽo len vào bên trong, đầu ngón tay thon dài thoa đều bôi trơn lên huyệt khẩu. Làm cho huyệt khẩu khép kín mềm ra, nếp uốn tinh xảo dần dần giãn ra, huyệt khẩu hồng nhạt hơi hé mở. Một đầu ngón tay liền chen vào trong tiểu huyệt, xỏ xuyên không phát ra âm thanh, mà sát vách tràng, khuếch trương dũng đạo, đầu ngón tay gia tăng lực Phương Lâm Phàm cắn môi càng chặt. Khóe mắt lộ ra hơi nước. Mắt kính hơi mông lung, khiến cho người khác không thấy rõ trong ánh mắt cậu có tràn ngập thần sắc khát vọng hay không. Nhưng môi dưới bị cắn đến trắng bệch đã để lộ ra nhu cầu của cậu. Động tác khuếch trương không nhanh không chậm đã trở nên nôn nóng. Một chút cũng không chú ý đến Hồ Thiên Quảng đã cãi lại mệnh lệnh của cậu. Đang nhìn chăm chú đôi má đỏ ửng của cậu. Giám đốc, tự mình chơi có khó chịu không? Động tác khuếch trương cứng lại, thần sắc Phương Lâm Phàm lập tức trở nên tự nhiên rút ngón tay ra. Chân lại mở ra, bôi trơn chảy xuôi xuống hạ thể cực độ kích thích tính dục của nam nhân. Cậu ngẩng đầu, lấy trong túi áo một cái bao cao su ném cho Hồ Thiên Quảng. Hồ Thiên Quảng nhận bao cao su, nhanh tay mở cửa xe tiến vào phía sau, dáng người khôi ngô của hắn vừa tiến vào, không gian nhỏ hẹp biến thành chật chội. Không khí cũng mang theo cảm giác áp bách, ngắm nghía chiếc bao cao su trong tay. Hồ Thiên Quảng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Phương Lâm Phàm. Kẹp cái bao cao su giữa hai ngón tay, quẹt ngang một cạnh qua đôi má non mịn của Phương Lâm Phàm. Hồ Thiên Quảng ta ta cười nói, có phải giám đốc hay thừa lúc không có ai tự chơi mình như thế? Cho nên mỗi lần tôi làm cậu đều thấy cậu rất ẩm ướt. Hại tôi một tuần nay đều ngốc nghếch đi tìm kẻ thứ ba khả nghi. Cậu cảm thấy chơi có vui không? Phương Lâm Phàm ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, tiếng nói hàm chứa một tia tình dục. Tôi chỉ cần một bạn tình lâu dài, không cần đối tượng thích dây dưa. Anh thích làm tình với tôi, có vẻ thích hợp làm bạn tình lâu dài. Hồ Thiên Quảng chưa bao giờ biết Phương Lâm Phàm vốn nghĩ như vậy. Nói ngắn gọn. Hắn chính là một sex doll lớn, chỉ cần liều mạng đâm chọc trong động là được rồi, những cái khác đều không là gì. Một loại tình tự nôn nóng dâng lên rõ ràng, bao cao su bay thẳng vào mặt Phương Lâm Phàm. Biểu tình của Phương Lâm Phàm vẫn không thay đổi. Ngược lại Hồ Thiên Quảng lại tức giận không thôi. Nam Tinh Anh, cậu đừng nghĩ đến việc đem tôi dùng xong liền đá văng tôi đi. Cái thịt heo lớn này của lão tử đã có rất nhiều người hưởng qua liền lưu luyến không quên. Mở chân cầu lão tử làm, hiện tại lão tử lại chỉ làm với một mình cậu, cậu lại còn sĩ diện trước mặt lão tử. Cẩn thận về sau lão tử chỉ làm miệng của cậu, mặc kệ cái mông của cậu, cho cậu đói sex vài ngày. Đến lúc đó đừng khóc lóc cầu lão tử chơi cậu. Sẽ không, Phương Lâm Phàm theo thói quen đẩy kính mắt, khuôn mặt bình tĩnh cùng hạ thể trần trụi tạo thành đối lập rõ ràng. Thân thể phóng đãng đã có hơi thở cấm dục, Hồ Thiên Quảng lao thẳng tới Phương Lâm Phàm, một tay đè lấy ngực cậu, một tay trực tiếp đụng đến giữa hai chân cậu, bôi trơn dính đầy tay, ngón tay thô ráp đâm thẳng vào tiểu huyệt không chút lưu tình. Tiểu huyệt nóng hầm hập mấp máy nghênh đón hắn, hút chặt ngón tay, tìm kiếm điểm mẫn cảm. Hồ Thiên Quảng gập ngón tay lại, chỉ để các đốt ngón tay chọc vào điểm mẫn cảm. Phương Lâm Phàm nhắm mắt lại, khẽ mở miệng thở dốc, thấy vẻ mặt hưởng thụ của cậu. Hồ Thiên Quảng mắng, mẹ nó, tên dâm đãng này, hắn thật sự nghĩ không ra phương pháp gì trừng phạt Phương Lâm Phàm. Bởi vì cậu cũng muốn được cắm vào tiểu huyệt. Nhưng hắn không thể để Phương Lâm Phàm thỏa mãn, dám coi hắn như sex đo, cũng không muốn dây dưa với hắn, lão thiên gia đều biết điều đó là không có khả năng. Hồ Thiên Quảng không có nghĩ vì cái gì lại không có khả năng. Bắt lấy tóc Phương Lâm Phàm, đẩy cậu nằm lên sofa, ánh mắt hung ác cởi thắt lưng của mình, nhanh nhẹn cởi nút, sạt một tiếng, quần vừa mới kéo xuống, cự vật dữ tợn đã nhảy ra. Cân xanh nổi lên trong cự vật màu đỏ tím, linh khẩu chảy ra một ít chất lỏng trong suốt, Phương Lâm Phàm nhìn chằm chằm chất lỏng trên quy đầu to lớn. Chính là thứ lớn như vậy chen vào bên trong cơ thể cậu. Bắn ra tinh dịch nóng bỏng, chơi cho cậu thét chói tai đạt đến cao trào, chịu đựng thôi thúc muốn liếm đi chất lỏng trên quy đầu. Miệng Phương Lâm Phàm tiết ra một lượng lớn nước bọt, cậu không tự chủ được nuốt nước miếng. Làm yếu hầu khát vô cùng, hy vọng được liếm chất lỏng trên quy đầu, làm ướt yết hầu, đang lúc Phương Lâm Phàm nhịn không được muốn liếm quy đầu. Thắt lưng Hồ Thiên Quảng đâm thẳng về phía trước, côn tiết thi hùng hổ tiến vào trong miệng cậu, rốt cuộc ăn được chất lỏng tanh nồng đó. Hai tay Phương Lâm Phàm cầm lấy côn tiết thi, nuốt sâu vào trong khoang miệng, đâm làm cho cậu khó chịu, nhưng kích động còn nhiều hơn. Giám đốc, cậu đã ăn qua côn TST nào lớn hơn tôi chưa? Hồ Thiên Quảng quấy quanh khoang miệng, nước bọt tràn đầy trong khoang miệng, đều bị hắn quấy ra, theo khóe miệng chảy xuống, ô phát ra tiếng kêu giống như rên rỉ, thực tế đã vô cùng hưng phấn, đầu lưỡi mềm mại ở trong không gian hữu hạn liếm mút linh khẩu. Một tia chất lỏng chảy ra từ quy đầu đều làm cho Phương Lâm Phàm hưng phấn mút vào. Hai chân đồng thời ma sát, lần đầu tiên tiến vào miệng Phương Lâm Phàm, Hồ Thiên Quảng không nghĩ tới lại thích như vậy, khoang miệng non mềm bao quanh hắn, ẩm ướt nóng bỏng, còn có đầu lưỡi linh hoạt đang hầu hạ quy đầu của hắn. Liếm cho hắn thoải mái muốn chết, Nga thích nha, ôm lấy đầu Phương Lâm Phàm, Hồ Thiên Quảng rút côn TST ra một chút lại cắm vào miệng. Lập tức đong đưa mãnh liệt. Vừa đâm chọc xuống, mặt bị quần cùng dây lưng cậu có chút đau. Theo va chạm của Hồ Thiên Quảng, cúc quần cũng va chạm vào kính mắt, phát ra tiếng vang, Phương Lâm Phàm cố gỡ kính xuống, đưa tay đến hạ thể của mình, đầu ngón tay chen vào tiểu huyệt không được thỏa mãn xỏ xuyên. Ba ngón tay toàn bộ cắm vào tiểu huyệt, ấn vào điểm mẫn cảm xoay tròn qua lại, tính khí run rẩy do khoái cảm, vách chẳng cũng co rụt lại. Hắn nằm nghiêng trên sofa trong xe, hơi khom người, một chân gác trên lưng sofa, ngón tay cắm vào tiểu huyệt phát ra tiếng nước xì xì. Tràn ngập không gian nhỏ hẹp trong xe, ngay cả trong không khí đều tràn ngập mùi tình dục, hiển nhiên là khiến cho Hồ Thiên Quảng chú ý tới cái mông ướt đẫm này. Bôi trơn chảy xuống đùi, dường như là dâm dịch phân bố từ tiểu huyệt. Mang theo chất lỏng nhũ bạch hoặc như là tinh dịch nam nhân bắn vào bên trong. nhuộm ướt huyệt khẩu, bày ra cảnh đẹp ướt át. Hồ Thiên Quảng đã sớm chú ý tới động tác của Phương Lâm Phàm. Phương Lâm Phàm rút ngón tay ra, đầu ngón tay kéo giãn huyệt khẩu, chất lỏng chảy ra giàn giụa. Phốc, hai ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt, ngón tay vừa thô vừa dài xỏ xuyên, tàn nhẫn đè nghiến vào điểm mẫn cảm. Phần eo Phương Lâm Phàm chấn động, giống như không ngậm được côn TST. Hồ Thiên Quảng đem côn TST lại đâm sâu vào khoang miệng của cậu. Tôi sẽ không dễ dàng thượng cậu như vậy. Côn TST hưởng thụ khoang miệng cực nóng, ngón tay đùa bỡn tiểu huyệt ướt mềm. Hồ Thiên Quảng cực lực xâm chiếm hai cái động trên dưới của cậu. Phương Lâm Phàm kẹp chặt tay hắn, đong đưa mông, vách chàng mấp máy đưa ngón tay vào sâu bên trong. Tính khí ma sát tay áo Hồ Thiên Quảng, dâm dịch phân bố từ tinh khí bôi hết lên tay áo. Cái miệng tham lam mút vào cự vật, tiểu huyệt phía dưới không thỏa mãn với ngón tay. Phương Lâm Phàm muốn cự vật của Hồ Thiên Quảng đâm vào. Nhưng Hồ Thiên Quảng lại không chịu đổi, thần tình đắc ý gãi qua tiểu huyệt của cậu, ngón tay kích thích điểm mẫn cảm của cậu, khiến cho cậu phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Tất cả rên rỉ đều bị côn TST giữ lại trong cổ họng. Vẫn ma sát điểm mẫn cảm, tiểu huyệt đã nóng đến mức không rõ bộ dáng. Hồ Thiên Quảng tăng thêm một ngón tay, ba ngón tay đâm mạnh vào tiểu huyệt, màu sắc tiểu huyệt đã trở nên diễm lệ. Đói khát nuốt ngón tay vào, đồng thời nuốt bôi trơn vào, ở một cái đâm mạnh, lại rút ra ma sát điểm mẫn cảm. Phương Lâm Phàm muốn thét chói tai, côn TST trong miệng lại nhanh chóng va chạm, áp chế tiếng kêu rên sắp đến cao trào của cậu, khoái cảm cắn nuốt lấy tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong óc. Cái mông dâm đắng của cậu nâng lên, đưa tiểu huyệt của mình cho ngón tay chọc mạnh. Cả người phát run, mồ hôi đầm đìa, co rút kẹp chặt tay Hồ Thiên Quảng. Một dòng tinh dịch bắn ra. Sau đó, hai chân buông thõng xuống. Mông rơi mạnh xuống ghế mềm bên dưới. Hồ Thiên Quảng tăng nhanh tốc độ trừ sáp trong miệng Phương Lâm Phàm. Không lâu sau, tinh dịch phun vào miệng. Từng đợt trào ra khóe miệng đỏ tươi. Nhỏ lên tay trang sẫm màu của Phương Lâm Phàm. Thấy được màu trắng của tinh dịch. Hai tròng mắt mông lung dưới mắt kính tràn ngập hơi nước. Hồ Thiên Quảng động tình rút côn TST ra, kéo ra sợi nước trắng thật dài. Sợi nước kéo dài tới trên mắt kính, tinh dịch làm bẩn mắt kính. Côn TST lại thong thả lau đi tinh dịch không được Phương Lâm Phàm nuốt vào. Vẽ loạn lên bờ môi của cậu, giám đốc Hồ Thiên Quảng muốn nói gì đó, lại không biết mình muốn nói gì. Chỉ dùng côn TST mê muội ma sát mặt của cậu. Phương Lâm Phàm hơi hé miệng, đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu. Tôi muốn anh, lại là mệnh lệnh bình thản. Hồ Thiên Quảng mất hứng nhíu mày. Giám đốc, đây là thái độ cầu xin người khác của cậu sao? Vậy anh muốn thái độ gì? Phương Lâm Phàm nâng mắt lên hỏi. Trên mặt là tinh dịch của hắn. Trong miệng là tinh dịch của hắn. Trên quần áo dính tinh dịch của hắn. Ngay cả trên mắt kính cũng là tinh dịch của hắn, cái mông trần như nhộng cũng bị tay hắn chọc đến chảy nước. Còn dùng ngữ khí đạm mạc như vậy nói chuyện với hắn. Hồ Thiên Quảng tức giận nói, giám đốc muốn tôi làm mông của cậu, ít nhất phải nói mời anh làm tôi. Mời anh làm tôi, bốn chữ, không chút do dự, rõ ràng lưu loát, Hồ Thiên Quảng đã có dục vọng muốn phát điên. Mẹ nó, cậu có thể cười một cái không? Dùng cái khuôn mặt người chết mời tôi làm cậu, tôi có hưng chí nào để làm cậu, mặt lạnh nhạt, ánh mắt đầy hàn ý, cứ lạnh như băng như vậy. Khuôn mặt lạnh như tiền dính đầy tinh dịch của hắn, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Nhìn hồi lâu, Hồ Thiên Quảng bị cậu nhìn đến nhụt chí, kéo một chân cậu lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Dựa vào, giữ chặt lấy, tôi thao chết cậu, xì một tiếng, côn TST đi vào toàn bộ. Cắm chặt trong tiểu huyệt không còn một tia hở nào, nơi kết hợp chỉ nhìn thấy bôi trơn bị phun ra giống như đêm thủy. Quy đầu đứng ở chỗ sâu trong tràng bích, Hồ Thiên Quảng vừa hô hấp, côn TST liền chấn động cơn khoái hoạt hơn toi mát xa bằng điện. Nam tinh anh vương bát đàn, bắt lấy cà vạt, kéo mặt Phương Lâm Phàm lại, Hồ Thiên Quảng vừa mắng vừa hôn bờ môi của cậu. nếu không phải lão tử có hứng thú với cậu, tôi đã sớm đánh chết cậu. Môi cắn đến chảy máu. Phương Lâm Phàm liếm liếm máu của mình. Trong nháy mắt đầu lưỡi lướt qua môi. Côn Tiết Ti yên lặng trong cơ thể đột nhiên trở nên hung mãnh. Hồ Thiên Quảng kéo hai chân cậu sang hai bên. Bắt lấy thắt lưng, giống như một con dã thú. Banh mông con mồi, đầu ngón tay lưu lại ứ thanh của mình trên làn da trắng noãn của con mồi. Biểu tượng giống được đứng thẳng kiêu ngạo. Liên tục xỏ xuyên qua lỗ nhỏ duy nhất có thể lấy lòng hắn của con mồi kia. Cái động kia giống như đóa hoa yếu ớt, trải qua tàn phá của Côn Tiết Ti, run rẩy thít chặt lại, cố gắng lấy lòng Côn Tiết Ti đang mang đến cho nó khoát hoạt tột cùng. Vách chàng mềm mại vô cùng thân thiết bao lấy Côn Tiết Ti. Khẩn cầu Côn Tiết Ti ma sát, quy đầu no đủ vô tình đẩy mạnh khuếch trương chàng bích. Dùng Côn Tiết Ti của mình thỏa mãn cơ khát của nó. Ma sát điểm mẫn cảm có thể làm cho bọn họ khoát hoạt nhất. À, điểm mẫn cảm bị kích thích làm cho Phương Lâm Phàm thét chói tai. Vặn vẹo thắt lưng giãy giụa, nơi đó không cần chọc, nơi không thể chọc lại càng phải chọc. Tiến tiền liệt là nhược điểm khoái cảm lớn nhất của Phương Lâm Phàm. Công kích chỗ đó một chút, cả người cậu sẽ điên cuồng, thậm chí sẽ kêu khóc ôm đùi, mở chân, hé lộ ra tiểu huyệt. Cầu xin nam nhân dùng Côn Tiết Ti chọc vào chỗ kia một chút. Hung ác chơi tiểu huyệt của mình. Không gian nhỏ hẹp trong xe làm cho Hồ Thiên Quảng không thể duỗi tư chi. Hắn ôm lấy Phương Lâm Phàm, tựa mình ngồi trên sofa. Phương Lâm Phàm ngồi trên đùi hắn. Toàn bộ sức nặng đều đặt trên Côn Tiết Ti. Côn Tiết Ti thẳng tắp cắm vào chàng bích. Độ sâu làm hắn không dám tưởng tượng. Cởi áo ra, tôi muốn liếm núm vú của cậu. Hồ Thiên Quảng vuốt mông của cậu ra lệnh. Phương Lâm Phàm theo bản năng nghe mệnh lệnh của hắn. Cởi cúc áo âu phục, sau đó là cúc áo sơ mi. Đưa tới miệng tôi, ánh mắt dừng ở núm vú đỏ tươi trên lồng ngực bằng phẳng. Hồ Thiên Quảng lại chụp được mông cậu. Phương Lâm Phàm nghe theo lời nói mà làm. Cởi áo ra, nắm núm vú, hơi ưỡn ngực. Đem núm vú của mình đưa tới trước miệng Hồ Thiên Quảng. Đầu lưỡi đưa ra, núm vú tiến vào trong khoang miệng ấm áp. Phương Lâm Phàm cầm lấy ngực trái của mình, tận lực đem đầu V của mình đưa vào miệng đối phương. Tính khí dâm đãng chảy nước ròng ròng, một lượng bôi trơn bởi vì chàng bích hứng phấn co rút mà chảy ra. Tất cả chất lỏng đều chảy xuống rãnh đùi, dính ướt quần âu của đối phương. Dựa vào tư thế lúc này, Phương Lâm Phàm bám vào bả vai Hồ Thiên Quảng nâng mông lên. Rút ra Côn Tiết Ti bên trong, rồi ngồi mạnh xuống, cảm giác no căng lại tràn ngập dũng đạo. Căng quá lớn quá anh lớn quá, cậu mê luyến nói, thở dài lắc lư mông, híp mắt hưởng thụ khoái cảm được Côn Tiết Ti ma sát. Cảm thụ tư vị tuyệt vời mỗi lần chàng bích bị áp bách. A Quảng động động đi. Hồ Thiên Quảng cố ý cắn một ngụm núm vú, trừng phạt tính dâm đãng của Phương Lâm Phàm. Phương Lâm Phàm nức nở một tiếng, mời tôi thao chết cậu, tôi sẽ động, cả người đều ngồi trên Côn Tiết Ti. Từng trận tê dại khó nhịn làm cho Phương Lâm Phàm gật đầu. Mời anh thao chết tôi, nhanh lên thao chết tôi. Hồ Thiên Quảng đắc ý liếm liếm núm vú bị thương, nâng lên cái mông vừa trắng vừa tròn. Mông bị một đôi bàn tay to mở rộng ra, chỉ thấy tiểu huyệt phía sau biến thành màu đỏ đậm vì bị Côn Tiết Ti tím đỏ cuồng sáp. Nước phun tung tóe, Phương Lâm Phàm bị Côn Tiết Ti không ngừng đâm chọc không cần tự mình phải động. Nam nhân dễ dàng nâng cậu lên buông cậu xuống, tiểu huyệt rời Côn Tiết Ti trong chốc lát, lại bị Côn Tiết Ti mạnh mẽ áp chế, chàng bích bị Côn Tiết Ti ma sát vừa thích vừa nóng. Đầu sắp bị đánh lên đỉnh xe, thân mình lại nhẹ nhàng rơi xuống, đem Côn Tiết Ti cắm vào chỗ sâu nhất, kích thích lớn làm cho Phương Lâm Phàm cao giọng thét to. Nước mắt theo khoái cảm mãnh liệt chảy xuống hai má, còn muốn, giám đốc, cậu thật dâm đãng, không có ai dâm đãng hơn. Hồ Thiên Quảng thở hổn hển nói, hung hăng nhéo mông một cái, mông bị đau liền co rút lại. Cắn càng nhanh, khoái cảm càng mạnh, Phương Lâm Phàm càng kêu càng dâm đãng, không giống bình thường lạnh như băng, tiếng nói đã muốn khàn khàn Mị Kêu làm cho xương cốt Hồ Thiên Quảng như muốn tan ra. Mị Kêu hoàn toàn xuất phát từ bản năng của cậu, không mang theo một chút lý trí. Hồ Thiên Quảng tháo kính xuống, hai mắt giấu sau cặp kính chảy xuống nước mắt, tinh dịch dính đầy trên mặt, từng giọt dính trên ngực, núm vú vừa sưng vừa mềm nhiễm nước bọt sáng bóng. Tay Hồ Thiên Quảng nắm chặt một núm, tiếng kêu của Phương Lâm Phàm càng mị, lắc lắc đầu cầu xin Hồ Thiên Quảng không cần gia tăng kích thích. Cậu đã chịu không nổi nữa, ô ô từ bỏ muốn bắn. Giám đốc, vậy bắn ra đi, chẳng lẽ cậu không thích tôi chơi cậu đến bắn ra sao? Thì thích nam nhân không còn chút lý trí gật đầu, phóng đãng trả lời, sau hai mắt ướt át là vẻ đầy quyến rũ mà bây giờ Hồ Thiên Quảng mới được nhìn thấy. Bắn ra thao tôi đến bắn ra, xoa xoa huyệt khẩu bị kéo căng đến cực hạn, Hồ Thiên Quảng ác ý chọc điểm mẫn cảm một chút, sau đó ở trong tiểu huyệt quấy loạn, quy đầu đè ép ma sát điểm mẫn cảm, khoái cảm làm cho biểu tình Phương Lâm Phàm xuất hiện một tia tan vỡ. Đùi phát run, đã đến mức không thể chịu được, vào lúc này Hồ Thiên Quảng lại nhắc nhở, giám đốc, cậu đã quên nói từ mời, mời thao tôi đến bắn ra. Vừa dứt lời, Phương Lâm Phàm chỉ cảm thấy thân bị cuồng mãnh đâm chọc. Cả người bị đâm đến sốc này, cái mông tròn trịa bị khố bộ hữu lực của nam nhân đánh vào đến đỏ bừng. Che kín từng vết ứ thanh do bị bàn tay to bóp chặt. Có thể thấy khí lực của nam nhân mạnh đến mức nào. Xe có rèm che cũng chấn động, vách chàng không ngừng bị ma sát, điểm mẫn cảm không ngừng bị công kích. Phương Lâm Phàm ngẩng mặt, ngực run rẩy ưỡn lên, cùng với một tiếng kêu dâm đãng, tính khí run lên bắn tinh. Giám đốc, động của ngươi thích quá, ở trong tiểu huyệt mãnh liệt đâm chọc thêm 10 cái. Hồ Thiên Quảng liền chen vào chỗ sâu nhất bắn tinh, toàn bộ tinh dịch bắn lên điểm mẫn cảm. Biểu tình Phương Lâm Phàm vừa thống khổ lại vừa sung sướng nhắm mắt lại. Chàng bích chưa buông ra lại co rút một lần nữa. Tinh dịch chật ních chàng bích, bị côn TST giữ ở bên trong không thể chảy ra. Ngã nhào vào lòng ngực Hồ Thiên Quảng, cả người Phương Lâm Phàm vô lực lười động cả ngón tay. Tựa vào ngực hắn nhắm mắt thở dốc, nhìn thấy lông mi của cậu dính đầy nước mắt. Tim Hồ Thiên Quảng đột nhiên cảm thấy thỏa mãn cùng kiêu ngạo khó hiểu. Cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu, để cho cậu tựa vào trong ngực mình nghỉ ngơi. Nhưng côn TST vẫn để trong tiểu huyệt của cậu. Hưởng thụ sự ẩm ướt mềm mại của cậu, thật muốn ở trong động của cậu cả đời. Đưa tôi về nhà nghỉ ngơi. Phương Lâm Phàm ngồi dậy, vừa muốn đứng lên rời đi côn TST. Hồ Thiên Quảng lại đè bờ vai cậu xuống. Côn TST hơi rút ra lại xỏ vào trong tiểu huyệt một lần nữa. Tinh dịch phun ra, dính vào chỗ kết hợp của hai người. Giám đốc, tôi còn thao chưa đủ cậu. Bàn tay vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu, lại vuốt xuống cái mông tuyệt đẹp. Sau đó đụng đến nơi kết hợp, Hồ Thiên Quảng hung hăng va chạm tiểu huyệt. Vậy mau một chút, tôi không muốn ngày mai đi làm muộn. Phương Lâm Phàm nâng lên đôi mắt đã khôi phục bình tĩnh. Trực tiếp cởi âu phục xuống, tính cả áo sơ mi, để sang một bên, toàn thân trên dưới chỉ còn lại một đôi giày trắng trên chân. Biểu tình bình tĩnh càng làm hiện ra dấu vết làm tình trên thân. Hồ Thiên Quảng ghét nhất lúc làm xong đều bị Phương Lâm Phàm coi như công việc máy móc. Làm cho hắn cảm thấy mình không có trọng lượng gì trong lòng Phương Lâm Phàm. Chỉ có tác dụng duy nhất là làm tình. Kéo hai chân Phương Lâm Phàm ra hết cỡ, Phương Lâm Phàm chỉ có thể nắm lấy cánh tay Hồ Thiên Quảng mới không ngã ra sau. Chỉ thấy một côn TST giữ tận nhanh chóng đâm vào trong tiểu huyệt đầy tinh dịch. Mỗi lần rút ra, mị thịt sẽ theo côn TST đi ra. Mỗi lần cắm vào, mị thịt sẽ hút lấy côn TST tiến vào dũng đạo. Mỹ cảnh vừa kéo vừa đâm làm cho Hồ Thiên Quảng phấn khởi. Nghe tiếng nước vang lên khi côn TST dập vào tiểu huyệt. Tư vị tuyệt vời làm cho côn TST của hắn cương to hơn. Thân thể bị va chạm đẩy mạnh về phía trước. Phương Lâm Phàm ngửa đầu ra sau. Lưng đánh lên sofa chỗ người lái. Va chạm liên tục giữa hai chân làm cho lưng cậu ma sát kịch liệt vào lưng ghế. Một bàn tay to nhẹ nhàng bắt lấy lưng. dùng sức đưa khố bộ đâm mạnh vào mông cậu, làm cho tiểu huyệt kịch liệt co rút côn tiết. Âm nang của nam nhân đập vào mông cậu, dường như ngay cả âm nang cũng chen vào trong lỗ nhỏ dâm đãng này. Xé rách biểu tượng bình tĩnh của cậu, mạnh hơn một chút, cao trào thay nhau nổi lên trong Phương Lâm Phàm, tính khí đã bắn hai lần lại ngẩng đầu, âm nang cũng đập vào khố bộ của nam nhân, bình tĩnh vừa mới khôi phục đã bị cuồng loạn đập vỡ vụn. Phương Lâm Phàm nghẹn ngào kêu rên, đồng tử tan rã, vội ý thức đùa bỡn tính khí của mình, đầu ngón tay kéo lớp ra ngoài, đè lên đỉnh chóp no đủ, một giọt dâm dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ, nâng lên bàn tay dính đầy dâm dịch, cậu túm lấy cà vạt đối phương, chậm rãi dựa vào lòng ngực đối phương, hai tay vội vàng cởi nút áo, đôi môi hồng nhuận hôn lên mặt Hồ Thiên Quảng, từng ngụm nhiệt khí phun thẳng vào mặt Hồ Thiên Quảng, Hồ Thiên Quảng ngẩn người. Không nghĩ tới Phương Lâm Phàm đã mất lý trí đến mức đi cởi quần áo hắn. Hôn môi hắn, thân hình trơn trượt như rắn quấn lấy hắn, đầu núm vú đỏ ửng ma sát lòng ngực hắn, hai mắt mê ly khép hờ nhìn hắn, giống như mèo liếm bờ môi hắn. Chết tiệt, Hồ Thiên Quảng túm lấy tóc của cậu, hôn lên bờ môi căng mọng. Phương Lâm Phàm đau đến nhăn mặt nhíu mày, mềm mại đáng yêu hừ một tiếng. Phóng đãng từ trong xương cốt làm cho Hồ Thiên Quảng không bao giờ lưu tình nữa. Xoay người đem cậu đẩy xuống sofa, giống như một con dâm thú quỷ ở đó để chờ giao phối. Không chịu nổi tịch mịch đong đưa cái mông cong vành, kêu gọi nam nhân phía sau nhanh thao cậu. A Quảng, mẹ nó dâm phụ, thời gian lão tử cởi quần cũng chờ không kịp. Hồ Thiên Quảng nhanh chóng đạp cái quần âu mình còn chưa cởi xuống hết. Tính cả giày cũng bỏ ra, lại tháo cà vạt, Phương Lâm Phàm thất thần nhìn thân hình cường kiện chiếu trong tấm kính. Thân hình cường tráng tuyệt đẹp không có chỗ nào không tràn ngập nam tính. Tiểu huyệt của cậu nhất thời hưng phấn mấp máy, lại khát vọng được côn tiết vừa to vừa thô của Hồ Thiên Quảng thao lộng. Không nhẫn lại được, ngón tay tách tiểu huyệt ra, cửa huyệt mở rộng ra chờ sát nhập, A Quảng, thao tôi. Hồ Thiên Quảng cầm côn tiết, cắm vào tiểu huyệt, ân a Phương Lâm Phàm phát một tiếng rên dài, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ còn vẻ hưng phấn ửng hồng. Câu dẫn Hồ Thiên Quảng ôm lấy mông cậu thao mạnh, trên kính phản chiếu hình ảnh Phương Lâm Phàm bị tráng nam thao mãnh liệt. Phương Lâm Phàm chợt cảm thấy thẹn, nhắm mắt lại quay đầu đi, Hồ Thiên Quảng tiến đến bên môi cậu. Ôn nhu hôn lên môi cậu khác hẳn hành động thao lộng mãnh liệt trong kính. Tim đập nhanh một cách kỳ quái bên trong khoái cảm, Phương Lâm Phàm chỉ cảm thấy tình dục của mình bắt đầu khởi động nhanh hơn. Tim lòng không được kêu thét lên, cả người bị Hồ Thiên Quảng gắt gao ôm vào ngực, không rõ mình là bị thao đến cao trào, hay là bị hôn đến cao trào. Cách chương.